Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Hài lòng. Đau, ngươi còn biết đau? Vương Cầm một mặt khó thở nói ra. Ngươi có phải hay không có tiền đi học xấu? Trần Trừ, ngươi cho rằng ngươi là cổ đại hoàng đế à? Bắt chước cổ đại hoàng đế mở hậu cung. Hoàng đế tính là gì? Có thể trường sinh à? Có thể tu tiên à? Ta có thể mạnh hơn hoàng đế nhiều. Tự nhiên ở trong lòng khinh bỉ nói một câu. Đương nhiên, lời trong lòng tự nhiên không dám nói ra. Mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta không có loại kia ý nghĩ. Tự nhiên nói ra. Con nói không có. Vậy bên ngoài ba cái giải thích thế nào? Vương Cầm có chút tức hổn hển. Thật sự là bị nhi tử sở tác sở vi khí đến. Ngạch, chúng ta là thực tình ưa thích, ưa thích. Ngươi biết cái gì là thích không? Ngươi biết cái gì là trách nhiệm? Ngươi như thế nào cùng bọn họ phụ mẫu bàn giao? Vương Cầm cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bọn họ phụ mẫu đều tại khác vị diện. Căn bản không cần giao thay, tự nhiên tại trong lòng thầm nhủ một câu. Theo rồi nói ra, mẹ, những chuyện này ngươi không cần lo lắng. Không lo lắng, ngươi bảo ta làm sao không lo lắng. Bọn họ phụ mẫu có thể đồng ý các ngươi dạng này bốn người ở một chỗ sao? Đến thời điểm ngươi giải thích thế nào? Sự tình làm lớn nên xử lý như thế nào? Đến thời điểm Thanh Sơn Trấn người đều biết chúng ta lão tử gia ra một cái Trần Thế Mỹ. Đến thời điểm ta và cha ngươi còn thế nào ngẩng đầu làm người? Ngươi muốn chọc giận chết chúng ta không thành. Tự nhiên không nói còn tốt. Nói chuyện Vương Cầm trong lòng thì tức giận. Mẹ, ngươi trước bớt giận. Bọn họ phụ mẫu đã đồng ý. Mà lại ngươi muốn như vậy nghĩ. Nhà người ta nhiều nhất chỉ có một cái con dâu. Mà ngươi lại có ba cái như hoa như ngọc con dâu. Người khác không biết nói lung tung. Sẽ chỉ đố kỵ hâm mộ. Tự nhiên nói ra. Vương Cầm thiếu điều, kém chút không có nghẹn chết đi qua. Các nàng ba người ở chung như thế nào, như là đã xảy ra chuyện như vậy. Làm mẫu thân cũng quản không nhiều lắm. Vương Cầm đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Các nàng ở chung rất vui sướng. Không có đánh nhau, tự nhiên mang theo vẻ tự đắc nói ra. Xú tiểu tử, ngươi còn rất kiêu ngạo đúng không? Gặp nhi tử vẻ mặt đắc ý. Giận Vương Cầm, tại nhi tử trên trán hung hăng vừa gõ, tự nhiên phản xạ có điều kiện tính che cái trán. Đương nhiên, Vương Cầm chỉ là làm bộ vừa gõ, cũng không có đánh xuống tới. Nhi tử có tiền, mà lại ở bên ngoài làm loạn, nhưng là trong lòng, vẫn là rất e ngại chính mình cái này làm mẫu thân. Vương Cầm đối với điểm ấy vẫn là rất hài lòng. Tính toán, ta mặc kệ ngươi. Vương Cầm thở dài một hơi nói ra. Thế nhưng là, các nàng ba cái, ngươi về sau chuẩn bị cùng cái nào nữ kết hôn? Pháp luật phía trên chỉ có thể có được một cái hiệp pháp thê tử. Ngươi lấy bên trong một cái, chẳng phải là cô phụ mặt khác hai cái. Mẹ, loại chuyện này không cần lo lắng. Bất cứ chuyện gì đều có trường hợp đặc biệt. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Có thể tùy tiện giải quyết tốt đẹp. Vương Cầm một mặt im lặng. Nhân sinh hôn nhân đại sự. Vẫn chỉ là việc nhỏ. Lại nói. Giấy hôn thú chẳng qua là một trang giấy mà thôi. Đại biểu không cái gì. Đón đến. Tự nhiên hời hợt nói ra. Thực. Tự nhiên còn thật không có coi sự kiện này là chuyện. Dù sao về sau theo hắn càng ngày càng cường đại. Địa cầu chỉ sợ đều không thể trói buộc hắn, mà lại lấy chính mình tu tiên giả thân phận, quốc gia cũng sẽ bật đèn xanh. Thực sự không được lời nói, thì di cư tinh cầu, đã có tinh thú xâm lấn địa cầu. Như vậy trong vũ trụ khẳng định có sinh mệnh tinh cầu loại hình. Đến thời điểm nói không chừng còn thật có thể chạy đến khác tinh cầu bên trên sinh hoạt. Hừ. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng phụ thân ngươi bàn giao. Ngươi biết hắn tính cách. Vương Cầm hừ nói. Mẹ, ngươi nhưng muốn tạm thời giúp ta gạt a. Từ Nhiên vội vàng nói. Từ Đại Hải trước kia đã từng đi lính, làm người cứng nhắc, bướng bỉnh, quyết định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại. Theo nói cha mình là bị khai trừ về bộ đội, nguyên nhân cũng là tố cáo chính mình cấp trên ở bên ngoài hiếu tình người. Nhìn bất quá Từ Đại Hải tố cáo, kết quả cấp trên có người, Từ Đại Hải ngược lại bị khai trừ. Chuyện này, một mực là Từ Đại Hải trong lòng tích tụ chỗ. Tự nhiên cảm thấy, lấy phụ thân tính cách biết mình tìm ba cái bạn gái, còn không phải chạy đến Giang Hải thành phố đến đánh gãy chính mình chân a. Từ phụ thân nếu thật là nóng giận đánh chính mình, Tự Nhiên dám phản kháng a? Đương nhiên không dám, dù sao Từ Đại Hải là mình cha a, cho nên phụ thân chỗ đó cần tạm thời gạt. Thế nào, biết sợ hãi, Vương Cầm gặp nhi tử một mặt e ngại bộ dáng, mang theo lạnh cười nói, đúng vậy a, Tự Nhiên thành thật gật gật đầu, yên tâm đi, phụ thân người chỗ đó ta sẽ gạt, Tự Nhiên thủy chung là chính mình nhi tử. Vương Cầm tự nhiên khuynh hướng nhi tử, cho nên nói với Tự Nhiên, tuy nhiên nàng có chút khí bất quá nhi tử hoa tâm, nhưng là không thể phủ nhận, nhi tử lại có thể tìm tới ba cái như hoa như ngọc cô nương làm bạn gái. Hơn nữa còn lẫn nhau biết, không đánh nhau, nội tâm của nàng vẫn là có một chút kiêu ngạo. Cái này chứng minh chính mình nhi tử xuất sắc. Mẹ, đa tạ, người có thể nhất định muốn giữ bí mật, biết, Vương Cầm nói ra. Sau đó nhìn xem thời gian, nói ra, nhanh 5 điểm, đi xuống nấu cơm đi. Theo hai người xuống lầu. Trong phòng khách, ba nữ đồng thời đem chú ý lực rơi vào trên thân hai người. Thực không cần đoán, mẹ con trên lầu 2 đi tư mật đàm luận, nhất định thảo luận là các nàng. Các người đều là tốt cô nương. Theo ta nhi tử ủy khuất các ngươi, Vương Cầm nhìn trước mắt ba cái cô nương, khẽ cười nói, trong lòng thở dài một hơi. Cái này ba cái cô nương dung mạo đều mấy vị xuất sắc. Bất kỳ một cái nào nam tử đến một người làm vợ, đều là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, nhưng là bây giờ ba người đều thuộc về mình nhi tử, cũng thì là chính mình con dâu. Đứng tại một nữ nhân góc độ, Vương Cầm cảm giác cho các nàng có chút hủy khuất. Vương Cầm lời nói, để ba nữ có chút tụ sủng nhược kinh. Các người đều đói à, mẹ đi làm cho các người ăn ngon. Không đợi ba nữ nói chuyện, Vương Cầm còn nói thêm, mẹ, ngươi ngồi đấy nghỉ ngơi, nấu cơm vẫn là chúng ta tới đi. Làm theo Tự Nhiên, một nữ nhân đầu tiên Triệu Mẫn khuôn mặt ửng hồng nói ra, nam nhân mẫu thân đến, Tự Nhiên muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện, chỗ nào có thể làm cho đối phương nấu cơm chính mình ăn có sẵn. Lữ gia hay tỷ muội cũng nói, để Vương Cầm nghỉ ngơi. Bất quá Vương Cầm cũng không có nhàn rỗi, mà chính là đi theo ba nữ cùng một chỗ tiến vào trong phòng bếp. Nhìn thấy bận rộn ba nữ như thế hiền lành, Vương Cầm càng xem càng cảm thấy hài lòng. Đẹp như thế lại hiền lành cô nương, đúng là khó tìm, cũng không biết con mình đời trước làm chuyện gì tốt. Thoáng cái tìm tới ba cái, ăn cơm thời điểm, Tự Nhiên là hòa thuận vui vẻ. Ba nữ vì biểu hiện hiện, Tự Nhiên là Vương Cầm trong chén càng không ngừng gắp thức ăn. Vui vẻ Vương Cầm không ngậm miệng được, mặt mày hớn hở, đây chính là nàng trước kia hướng tới sinh hoạt. Trước kia nàng còn lo lắng cho mình nhi tử tìm không thấy bạn gái. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cháu trai ấm. Gặp mẫu thân cao hứng. Từ nhưng cái này làm nhi tử Tự Nhiên cũng thật cao hứng. Sau buổi cơm tối, ba nữ Tự Nhiên bồi tiếp Vương Cầm lên lầu nói chuyện phiếm đi. Đem Tự Nhiên một người phơi ở đại sảnh, Tự Nhiên nằm trên ghế salon. Mẫu thân cửa này xem như qua, thế nhưng là phụ thân một cửa ải kia. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên thì thở dài một hơi não nề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.